đời sống riêng tư của ban lãnh đạo nhà họ Hồng tương đối hỗn loạn, công chúng rất thích những tin tức kiểu này. Sau đó Lâm Hàn lại gọi cho Vương Vũ. Vương Vũ, anh dẫn người đến hộp đêm ức nam ở quận Huyền Vũ đi. Có việc cần anh làm, cậu Lâm, quận Huyền Vũ không phải địa bàn của tôi. Tôi dẫn người đến, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngập ngừng của Vương Vũ. Sao, anh không muốn đến à? Lâm Hàn cau mày, không, không. Cậu Lâm, tôi sẽ dẫn người tới ngay, giọng Vương Vũ thay đổi. Anh ta lập tức đáp lại, toàn thân anh ta toát mồ hôi lạnh. Vừa nãy anh ta cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo từ đầu bên kia điện thoại khiến toàn thân anh ta run rẩy. Điều quan trọng nhất là, tính mạng của cả gia đình anh ta đều nằm trong tay Lâm Hàn. Anh ta không dám trái lệnh Lâm Hàn. Sau khi cúp máy, Lâm Hàn tăng tốc lái xe đến hộp đêm ức nam. Mà lúc này, tại biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa, nơi Lâm Hàn mới rời khỏi chưa đến 10 phút, đoàng, đoàng, đoàng, vài tiếng súng vang lên, đạn găm vào ổ khóa cửa chống trộm của biệt thự Lâm Hàn. Sau đó một người đàn ông vạm vỡ cầm súng bước tới, đạp thật mạnh vào cửa, rầm, cánh cửa chống trộm bật mở, 7-8 tên đàn ông cao lớn lao vào. Những tên này có thân hình cao lớn, hơi thở lạnh lùng, trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng lục đen ngòm, họng súng rất dài, đã gắn ống giảm thanh, cót két, cót két. Một người đàn ông trẻ tuổi đẩy xe lăn, chậm rãi đi vào biệt thự, toàn thân người này bị quấn trong băng gạc màu trắng, chỉ lộ mỗi khuôn mặt. Nhìn từ gương mặt này chính là Hồng Phong, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, đầy sát khí. Lâm Hàn đâu? Có tìm thấy thằng tay sai đó không? Tôi muốn trả thù, tôi muốn anh ta phải chết. Chết, chết, còn vợ anh ta nữa, xinh đẹp như vậy, ông đây phải đưa cô ta lên giường rồi làm nhục cô ta, chơi chết cô ta. Cậu chủ, trong biệt thự không có ai à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gã đàn ông vạm vỡ nhanh chân đi từ trên cầu thang xuống, kính cẩn nói. Không có ai. Phắc, đâu hết rồi? Hồng Phong sững sờ, rồi sau đó hét lớn. Tìm cho tôi, không tìm được thì đập hết tivi, tủ lạnh, sofa, bàn ghế trong biệt thự đi. Vâng, mấy tên kia bắt đầu lục tung biệt thự, cách chương.